chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, tin ta. Đừng nhìn ta lão bà lớn lên giống tiên tử. Ta thật là phàm nhân a. Tới gần phương Bắc, một tòa tên là Huyền Khuyết Quốc tiểu quốc bên trong. Trương lão bá trong nhà tới hai cái hiếm thấy người xứ khác. Lão bá, nghe nói ngươi nhà bên cạnh tòa kia nhà dự định ra thuê. Lão đầu tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Lại nhất thời liền sửng sốt một chút. Cái này xa xôi Xích Sơn trấn sớm đã không còn cái gì dòng người lui tới. Cho nên trong nhà bên cạnh viện tử tuy nhiên trống đi một gian phòng ốc. Thời gian dài như vậy đến nay, nhưng vẫn không có thể thuê mấy lần. Tuy nhiên thời gian dài dán vào cho thuê qua đường khách trọ chữ lớn. Nhưng quanh năm suốt tháng cũng hết thảy không có mấy người sẽ đến. Liền xem như ngẫu nhiên có người, cũng phần lớn là tuổi già sức yếu trở lại thôn người. Như thế nam nữ trẻ tuổi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng quan trọng hơn là, cho dù là trước mặt hai người này đều người mặc mộc mạc vải thô áo gai, lão đầu ánh mắt cũng không tính dễ dùng, lại còn có thể liếc một chút phát giác được hai người bất phàm. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng, mặt mày như kiếm, nhìn một cái liền có thể khiến người ta cảm thấy khí vũ bất phàm. Nữ tử thì càng thêm kinh động như gặp thiên nhân, lại mộc mạc bất quá nhạt áo xám thường gần như chỉ ở phần dưới có một chút miễn cường coi như mép. Váy nếp uốn, nhưng chính là đây chỉ có nghèo khổ bách tính mới sẽ mặc vải thô áo gai tại một sợi tơ trói buộc. Phía dưới, lại nhất thời liền buộc vòng quanh một đạo có thể xưng hoàn mỹ yểu điệu đường cong. Cái kia tinh xảo đến không tì vết tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan tại thân này mộc mạc y phục phụ trợ. Phía dưới chẳng những không có giảm xuống nửa điểm, ngược lại càng thêm hiển lộ ra siêu trần thoát tục bất phàm khí chất. Các ngươi khẳng định muốn thuê ta cái này phá nhà. Đến mức trong lúc nhất thời, Trương lão bá đều sửng sốt hơn nửa ngày. Không sai, bất quá chúng ta khả năng chỉ cần thuê một ngày. Chẳng lẽ số trời quá ngắn? Không được sao? Sở Thanh Nguyệt thanh âm giống như tiên nhạc lượn lờ. Có thể ngược lại là hoàn toàn có thể. Cũng là lão gia ta luôn cảm thấy các ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Theo lý mà nói cần phải tuyệt sẽ không coi trọng ta cái này cái phòng dột tử mới đúng a Trương. Lão bá mãn mặt đều dường như viết thật to dấu chấm hỏi. Đồng dạng xuất thân cao quý người đừng nói là ở phòng rách nát. Thậm chí ngay cả loại này thâm sơn cùng cốc đều không trở lại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Muốn không phải hai người mặc lấy phổ thông nhân thân trên vải thô áo gai. Hắn đều muốn hoài nghi đây là trên núi thần tiên hạ phàm. Làm sao có thể, lão bá ngươi tuyệt đối nhìn lầm. Nhiếp thần lúc này có chút lúng túng khoát tay. Rốt cuộc nói tốt là muốn thể nghiệm một ngày phàm nhân phố phường tiểu dân sinh hoạt. Cũng không thể còn chưa bắt đầu liền trực tiếp bị nhận ra đi. Chính mình cùng nữ đế nhận ra độ cứ như vậy cao. Ngạch, còn giống như thực sự là... Cũng thấy mắt bên người dung nhan có thể xưng họa quốc ương dân. Thả ở đâu đều được cho hồng nhan họa thủy Sở Thanh Nguyệt. Nhiếp thần lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì gọi là chân chính ra nước bùn mà không nhiễm. Thiên sinh lệ chất, hơn người, thân này lại mộc mạc bất quá y phục chẳng những hoàn toàn không có để Sở Thanh Nguyệt hiển lộ ra. Nửa điểm bình thường, ngược lại chỉ có thể càng sấn ra nàng siêu quần khí chất. Hiểu lầm, kỳ thật ta cùng phu nhân nhà ta chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn nạn dân mà. Thôi, nhiếp thần đành phải mang theo tràn đầy xấu hổ giải thích nói. Ta nhìn lão bá nhà trên viết là 20 cái đồng tiền một ngày. Vậy ta liền tạm thời thuê một ngày. Nói, hắn trong túi lục lọi lên. Nhưng rất nhanh, nhiếp thần thần sắc liền hơi có chút giới ở. Bởi vì... Tuy nhiên trên người có mảng lớn linh thạch, một cái vàng thỏi, nhưng duy chỉ có giá rẻ nhất tiền tệ đồng tiền. Nhiếp thần là thật một cái đều không có. Hỏng bét, không để ý đến vấn đề này. Tìm kiếm hơn nửa ngày, nhiếp thần mới cuối cùng là lật ra một khối trọng lượng nhẹ nhất. Ước chừng chỉ có 52 trọng, thẳng lóe kim quang khối lớn thỏi vàng. Món tiền nhỏ thật sự là không có. Lão bá, ngài nhìn cái này được hay không? Muốn là thực sự không có tiền lẻ mà nói liền không cần tìm. Bất quá ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta cùng phu nhân nhà ta thật chỉ là gặp rủi do nạn dân. Khối này vàng, ngài, chẳng qua là trên đường tùy tiện nhặt mà thôi. Trương lão bá, hắn tuy nhiên già, nhưng lại cảm thấy mình còn giống như không có ngốc. Nửa ngày về sau, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt mới cầm chìa khóa mở ra cũ nát cửa phòng. Vừa mới vị kia Trương lão bá thật sự là không có tiền lẻ. Sau cùng liền đành phải phụ tặng một đống lớn hủ tiếu cùng nguyên liệu nấu ăn. Cũng là đã giảm bớt đi hai người ra đường mua sắm phiền phức. Vấn đề duy nhất là được. Làm sao luôn cảm giác, cái này bình thường một ngày, giống như bắt đầu liền có chút không yên ổn phàm đây. Ngài, có sao, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Tổng thể mà nói cần phải coi như so sánh bình thường đi. Nhiếp Thần lúng túng cười hai tiếng. Bất quá mặc kệ bắt đầu như thế nào, chính thức dàn xếp lại về sau, hoàn toàn chính xác cái kia tiến vào vốn có sinh sống. Có điều, cuộc sống của người bình thường đến tột cùng là cái dạng gì đâu. Bản đế nghe nói, tựa như là nam cầy cấy nữ dệt vải. Đúng rồi, nam cầy cấy nữ dệt vải. Nam nhân ngửi gà âm thanh kêu to liền sáng sớm canh tác. Nữ nhân thì thủ trong nhà hoặc đồng ruộng may may vá vá. Một ngày trôi qua, một bữa ăn no cơm tối cùng giấc ngủ liền có thể quét sạch cái này cả một ngày dã rời. Mặt trời mọc mà rơi, mặt trời lặn thì nghỉ. Cái này không có gì lạ thời gian, mới chính là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường thường thấy nhất sinh hoạt. Nhiếp Thần lúc này có chút hưng phấn mà tại phá nhà công cụ phòng bên trong lục lọi lên. Nghĩ không ra cái này phá phòng cũ tuy nhiên vứt bỏ nhiều năm. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, trồng trọt đồ vật, cùng dệt vải đồ dùng đều còn có điều giữ lại. Nâng lên cái cuốc, Nhiếp Thần liền đi hướng trong viện hoang phế đã lâu một mảnh tiểu thổ địa. Có thể cầm đến kim khâu Sở Thanh Nguyệt lại có vẻ hơi bồi hồi hoang mang. Nàng rất nhanh phát giác, kim khâu ngược lại là đều có. Có thể lại căn bản không có cái gì y phục rách dưới a. Hai người quần áo trên người tuy nhiên mộc mạc đơn sơ, nhưng đều là vừa vặn mua được. Mộc mạc khẳng định là mộc mạc, có thể cũng tuyệt đối cùng phá chữ không dính nổi nửa điểm một bên. Lão bà ngươi có chuyện gì không? Phát giác được sau lưng ánh mắt, Nhiếp Thần xoay người, cũng rất nhanh chú ý tới Sở Thanh Nguyệt hoang mang ánh mắt. Ngày xưa phán định một tông, thậm chí nguyên một tòa đế quốc vận mệnh cũng sẽ không có chút do dự Thanh Nguyệt nữ đế. Giờ phút này lại nhìn chăm chú trong tay kim khâu cùng chung quanh tả hữu do dự. Giống như một vũng xuân thủy trong đôi mắt đầy là nho nhỏ xoắn xuýt. Khả ái như thế một màn, nhất thời liền chọc cười trong tay cầm cái cuốc Nhiếp Thần. Trồng trọt sự tình trước tiên có thể để qua một bên đi. Lão bà không thể không quản a. Nhưng tựa hồ cũng xác thực không có cái gì y phục. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một nửa hàng rào gỗ lộ ra bén nhọn một góc. Nhiếp Thần bỗng nhiên cái khó ló cái khôn. Ai nha, không cẩn thận phá vỡ. Cùng với một tiếng kinh hô, đi ngang qua hàng rào gỗ Nhiếp Thần tựa như cực kỳ không cẩn thận. Quần áo trên người nhất thời liền bị bén nhọn chỗ hoạch xuất ra một đạo vết nứt. T, phá lớn như vậy động. Xem ra nhất định phải bổ một chút. Ta tiếp tục trồng chỗ. Bộ y phục này liền giao cho lão bà ngươi đi. Tựa như cái gì cũng không làm. Nhiếp Thần cởi áo, cười đùa tí từng đưa tới Sở Thanh Nguyệt trong tay. Người cái tên này, nhìn về phía trần trụi nửa người trên, đem y phục rách dưới đưa tới trong tay mình Nhiếp Thần. Sở Thanh Nguyệt thổi phù một tiếng, thanh lãnh dung nhan nhất thời liền bị chọc cho cạn cười ra tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.